Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, lúc này Tần Vinh cùng Tiền Tùng hai người chính hướng tới bên này đã chạy tới. Bọn họ hai người còn chưa tới Tô Thiện trước mặt, liền nhìn đến Chu Tiểu Bạch bị Tô Thiện đá bay bưu hãn một màn. Sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy Chu Tiểu Bạch liền như vậy nhẹ nhàng tung tung bị Tô Thiện cắp đạp. Bay đi ra ngoài, hơn nữa nàng kia một cước tựa hồ thương đến Chu Tiểu Bạch. Ở nàng phi sau khi ra ngoài, Chu Tiểu Bạch cả người ngã trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Thấy đến một màn như vậy sao? Tiền Tùng ôm lúc trước bị Chu Tiểu Bạch cắp đá đến địa phương. Cảm giác được bản thân cả người đều có chút không tốt lắm. Này Tô Thiện cũng quá biêu hãn. Thấy đến một màn như vậy Tần Vinh đổ là không có quá lớn phản ứng. Dù sao lúc trước hắn cùng Tô Thiện cùng đi qua Thanh Bắc trong thành thôn. Ở đàng kia hắn là chính mắt đã chứng kiến Tô Thiện biêu hãn kính nhi. Cùng lúc ấy so sánh tương đối đứng lên, hiện tại Tô Thiện coi như là thu liễm nhất. Nhưng mà đối với cái gì đều không biết Tiền Tùng mà nói. Tạo thành kinh hách có thể nghĩ. Hắn luôn luôn cho rằng Tô Thiện là một cái thân kiều thể nhược cần bọn họ đến bảo hộ chuyên gia. Nàng thình lình biểu hiện ra như vậy biêu hãn một mặt. Tiền Tùng bị dọa đến. Liền ngay cả nói chuyện đều có vẻ hơi không quá lưu loát. Tần đội, ngươi có thấy hay không? Tô tiểu thư nàng thế nào lợi hại như vậy? Tần Vinh nhìn Tiền Tùng liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ mở miệng nói. Được rồi, đừng mất mặt như vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết nói người bất kể vẻ ngoài sao? Này có cái gì rất kỳ quái. Bị Tần Vinh vừa nói như thế. Tiền Tùng cũng cảm thấy có đạo lý. Hắn há miệng thở dốc, ôm bản thân bị thương trong lòng. Không có ở hé răng. Lúc trước bọn họ chính là hoài nghi Chu Tiểu Bạch có vấn đề. Cũng không thể xác định, nhưng là ở Tô Tiểu Bạch đối bọn họ tiến hành công kích. Hơn nữa nghĩ cách ngăn cản Tô Thiện qua bên kia nhi hoạt động phòng. Này đó đủ để chứng minh Chu Tiểu Bạch có rất đại vấn đề. Liên tính nàng không là quỷ vương giáo nhân, cũng cùng quỷ vương giáo có một chút liên hệ. Tần Vinh từ sau thắt lưng chỗ đưa tay khảo đào xuất ra. Sau đó đem nằm trên mặt đất không thể động đậy Chu Tiểu Bạch cấp chụp lên. Chu Tiểu Bạch xương sườn bị Tô Thiện đá chặt đứt mấy căn. Nàng cố hết sức muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng là miệng vết thương đau đến lợi hại. Nàng căn bản vô pháp đứng lên, nàng bị khảo trụ sau, liền vô pháp nhúc nhích. Hơn nữa càng thêm đáng sợ là, nàng phát hiện trên người bản thân thương căn bản vô pháp khép lại. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình bên trong có một loại kỳ quái lực lượng ở ngăn cản nàng. Miệng vết thương khép lại, làm nhận thấy được điểm này như sau. Chu Tiểu Bạch duy nhất coi như là bình thường trên mặt lộ ra nồng đậm hoảng loạn sắc. Nàng dãy dụa suy nghĩ muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng là cái loại này lực lượng lại áp chế nàng, làm cho nàng vô pháp nhúc nhích. Chu Tiểu Bạch hoảng loạn đến cực điểm. Hướng tới Tô Thiện kêu lớn lên, đáng chết, ngươi đối ta làm cho ta cái gì? Nhưng mà Tô Thiện nhưng không có quan tâm của nàng ý tứ. Giải quyết Chu Tiểu Bạch sau, nàng lại đem lực chú ý phóng tới trước mặt hoạt động phòng mặt trên. Nàng đỉnh che mặt tiền kia phiến mỏng manh hoạt động phòng bản môn nhìn một lát. Sau đó đi nhanh hướng tới cánh cửa kia đi rồi đi qua. Làm nhìn đến Tô Thiện thủ đều phải đặt tại trên tay nắm cửa sau. Nằm trên mặt đất Chu Tiểu Bạch cảm xúc trở nên càng thêm nóng nảy đứng lên. Nàng hướng tới Chu Tiểu Bạch điên cuồng mà giống to kêu lớn lên. Không được ngươi không thể đi qua. Ngươi này đáng chết nữ nhân. Rời đi nơi đó, nhưng mà vô luận Chu Tiểu Bạch như thế nào giống to kêu to. Tô Thiện lại ngay cả một cái lướt mắt đều lười cho nàng. Ninh động tay nắm cửa, chỉ nghe thấy một tiếng rất nhỏ cùng cụp thanh sau, trước mặt môn như trước gắt cao nhắm, không có mở ra dấu hiệu, Tô Thiện nhíu mày, lùi ra phía sau một bước, xem trước mặt này một cái hoạt động phòng, này phòng ở từ bên ngoài xem cũng không lớn, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói. Hẳn là viên công ký túc xá linh tinh địa phương. Ở cửa đứng nhạc một lát sau, Tô Thiện cảm giác được một cỗ quen thuộc hơi thở theo trong môn mặt tràn đầy tràn đến. Làm người được này cỗ hơi thở thời điểm, Tô Thiện trên mặt vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Nàng đi nhanh tiến lên, dùng sức cầm tay nắm cửa. Sau đó trên tay mạnh dùng sức, lấy bạo lực thủ đoạn phá khai rồi trước mặt này nhất phiến đại môn. Đại môn bị Tô Thiện mở ra sau, xuất hiện tại Tô Thiện trước mặt là một cái cùng loại cho ký túc xá giống nhau phòng. Phòng này thu thập rất chỉnh tề, thoạt nhìn rất sạch sẽ, hơn nữa trong phòng gì đó rất đơn giản, trừ bỏ đối diện mặt một chương giường cùng tựa vào một bên nhi ngăn tủ ở ngoài. Liền lại không có cái khác này nọ, này phòng thu thập rất sạch sẽ, cũng không có bất kỳ không thích hợp địa phương. Nhưng là Tô Thiện xem nơi này, lại luôn cảm thấy này phòng ở có một loại làm cho người ta nói không nên lời vi cùng cảm. Nàng cảm giác nơi này không phải hẳn là cái dạng này. Tô Thiện cao mày đánh giá phòng một phen, phát hiện bản thân lúc trước đã nhận ra cái loại này kỳ quái quen thuộc hương vị đã biến mất không? Thấy, của nàng mày nhăn càng nhanh, ánh mắt một tấc tấc đảo qua phòng ở. Không buông tha một chút địa phương, theo Tô Thiện nhìn chằm chằm trong phòng mặt xem thời gian tăng trưởng. Lúc trước nàng cảm giác được cái loại này vi cùng cảm tựa hồ cũng đều biến mất không thấy. Tô Thiện trong mắt mơ hồ có hoành quang hiện ra đến. Một loại sờ minh nôn nóng cảm ở trong lòng nàng hiện ra đến. Của nàng bên tai mơ hồ truyền đến nói chuyện thanh âm. Như là có cái gì nhân ở hướng nàng truyền lại cái gì tin tức. Nhưng là làm nàng cẩn thận đi nghe thời điểm, lại cái gì đều nghe không được, nhìn đến Tô Thiện đứng ở cửa biên mà thật lâu bất động. Tần Vinh cảm thấy có chút không quá thích hợp nhi, nàng lấy tay khảo khảo trụ Chu Tiểu Bạch, sợ hãi nàng làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Tần Vinh lại theo bên cạnh tìm một cái buộc chưa dùng là thô dây thừng. Dùng đặc thù thủ pháp đem Chu Tiểu Bạch chặt chẽ trói lên. Xác nhận đem Tô Tiểu Bạch trói thật sự kín, nàng tuyệt đối chạy không được sao, Tần Vinh mới đưa Chu Tiểu Bạch giao cho Tiền Tùng trông giữ. Xem trọng Chu Tiểu Bạch, không muốn cho nàng chạy, Tiền Tùng xem bị trói gô Chu Tiểu Bạch. Yên lặng gật gật đầu, đều bị buộc thành cái dạng này, nàng đến cùng thế nào tài năng chạy, Tần Vinh không có thời gian cùng Tiền Tùng nói thêm cái gì. Đem Chu Tiểu Bạch giao cho Tiền Tùng sau, thế này mới bước chân vội vàng hướng tới Tô Thiện đi rồi đi qua. Tần Vinh rất nhanh cũng tiến nhập kia gian hoạt động trong phòng mặt. Làm đi vào sau nhìn đến này như là viên chức nghỉ ngơi phòng sau. Nàng sừng sốt một chút, trên mặt vẻ mặt cũng tùy theo đã xảy ra biến hóa. Nơi này cũng chỉ là cái ký túc xá mà thôi. Kia lúc trước Chu Tiểu Bạch điên rồi giống nhau ngăn trở Tô Thiện đi lại là vì cái gì? Không đúng, đã Chu Tiểu Bạch phế đi lớn như vậy kính nhi ngăn trở. Như vậy nơi này tuyệt đối là có vấn đề gì tồn tại. Có lẽ là bọn họ không có phát hiện. Tần Vinh nghĩ nghĩ, hỏi, Tô Thiện, nơi này là chuyện gì xảy ra nhi? Là cái loại này thủ thuật che mắt sao? Tô Thiện lắc lắc đầu. Nơi này không có bất kỳ sử dụng phi khoa học lực lượng hơi thở. Hẳn là không là cái gì thủ thuật che mắt này thế gian có thể giấu giếm Tô Thiện thủ thuật che mắt. Cũng không nhiều, không là thủ thuật che mắt lời nói. Lại hội là cái gì? Này phòng ở không gian thoạt nhìn cũng không tính đại. Có thể nói là liếc mắt một cái có thể nhìn đến biên nhi. Không có bất kỳ có thể giấu người địa phương. Thả lúc trước nàng cảm giác được cái loại này quen thuộc hơi thở cũng biến mất không thấy. Toàn bộ phòng trở nên vô cùng bình thường. Chẳng lẽ là nàng cảm giác sai lầm rồi sao? Tô Thiện trong đầu vừa mới hiện ra này ý niệm, đã bị chính nàng phủ định. Không có khả năng, đều đến loại tình trạng này. Bình thường gì đó ngược lại là có chút không quá bình thường. Nơi này thật không thích hợp. Tuyệt đối có cái gì là bản thân không có chú ý tới. Kết quả là cái gì đâu? Tô Thiện ánh mắt tới lui lui ở trong phòng đảo quanh. một lần lại một lần theo cận có kia hai cái gia cụ thượng đảo qua. Này phòng ở thoạt nhìn thật bình thường, nhưng là đãi thời gian lâu, còn có một loại thật không bình thường cảm giác. Hắn ở trong phòng đứng một lát, mày gắt gao nhíu lại, trên mặt vẻ mặt cũng trở nên có chút không rất dễ nhìn. Hắn quay đầu xem Tô Thiện, hỏi một câu, Tô Thiện, ngươi xác định nơi này có vấn đề, nhưng cũng không có dùng không khoa học thủ đoạn che giấu này nọ. Có phải như vậy hay không tử? Tô Thiện gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta xác định nơi này có vấn đề. Không nên là cái dạng này, chiếm được Tô Thiện trả lời sau. Tần Vinh lập tức bắt đầu ở trong gian phòng đó mặt tìm kiếm lên. Tần Vinh trước đem giường kiểm tra rồi một phen, không có phát hiện cái gì không đúng. Sau liền bắt đầu kiểm tra mặt khác cái kia tủ quần áo. Này tủ quần áo thoạt nhìn có chút tuổi đời, cũng không biết là dùng cái gì bó củi làm thành. Đen thui nhan sắc làm cho người ta xem thật không thoải mái. Tần Vinh nhìn chằm chằm tủ quần áo nhìn một lát, tiến lên mở ra tủ quần áo môn. Trong tủ quần áo mặt trống rỗng, cái gì vậy đều không có. Này tủ quần áo rất lớn, đủ để cho ba người song song tiến vào trong đó. Tần Vinh chui vào tủ quần áo, sau đó nâng lên thủ dùng sức tủ quần áo dựa vào tường kia một mặt thượng gõ gõ. Cốc cốc cốc tiếng vang truyền đến, Tần Vinh trên mặt biểu cảm đã xảy ra một ít biến hóa. Này mặt sau có cái gì? Tủ quần áo bên trong này tấm ván gỗ thật cứng rắn. Bọn họ đỉnh đầu không có làm tiện tay gì đó, bạo lực phá hư cũng không thể thực hiện. Hơn nữa như là loại này kiểu cũ mật thất thiết kế. Nếu là bạo lực phá hư, thật khả năng sẽ khiến cho tự hủy trang bị. Hủy hoại nội bộ gì đó, đã nơi này có mật thất, kia tự nhiên có ra vào biện pháp, bằng không người bên ngoài làm sao có thể đi vào đi. Tần Vinh mọi nơi nhìn nhìn, rất nhanh liền tìm được một ít không quá phối hợp địa phương. Tủ quần áo tay nắm cửa thoạt nhìn thật tân, khắc hoa tay nắm cửa cùng cũ kỹ tủ quần áo có vẻ hơi không quá hòa hợp. Thứ này như là sau này an đi lên. Giống là cái dạng này mật thất mở ra phương pháp đều đại đồng tiểu dị. Tần Vinh tìm một phen, xác nhận không có khác cái gì không phối hợp địa phương sau. Liền vươn tay ban động cái kia tay nắm cửa, cùng cụ một tiếng thanh vang qua đi. Trong tủ quần áo mặt kia phiến tấm ván gỗ lặng yên không một tiếng động hướng tới bên cạnh trượt đi. Qua, tấm ván gỗ hoạt mở sau. Bên trong gì đó cũng nhất định xuất hiện tại Tần Vinh trước mặt. Bên trong là một cái hẹp dài thông đạo có thể cất chứa hai người song song mà đi. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, đem toàn bộ thông đạo chiếu sáng trưng. Thông đạo hai bên vách tường là thủy tinh chế thành, xuyên thấu qua thủy tinh hướng mặt trong xem, liền có thể phát hiện bên trong trên đất nằm một đầu đầu màu hồng phấn da chứ. Này chứ thân thể cương trực nằm trên mặt đất, bất quá ngực còn có mỏng manh phập phồng, chứng minh chúng nó còn sống. Chỉ là cái dạng này tình cảnh thật sự là quái dị. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.